Chương 2740, Hòa Thượng cùng Thiếu Nữ, A-di-đà Phật. Ngay tại Trần Duy chính bọn hắn đang chuẩn bị lên đường thời điểm, một tiếng Phật hiệu vang lên, ở thời điểm này Đình Nghĩ Mát phân nhánh hiện một người, ngăn chặn bọn hắn đường đi. Người xuất hiện tại Đình Nghĩ Mát cửa vào chính là một tên Hòa Thượng. Hòa Thượng này người khoác một thân cà sa, hắn một thân cà sa này đã rút đi nhan sắc, tẩy lại tẩy, nhan sắc đã trắng bệch, nhưng là, Hòa Thượng này trên người cà sa vẫn là chỉnh chỉnh tề tề. Tự hồ là vừa mới lúc ra cửa còn đặc biệt sửa sang lại một phen, cũng tự hồ là hòa thượng này tùy thời tùy khắc đều duy trì 10 phần chỉnh tề bộ dáng. Hòa thượng này nhìn không ra niên kỷ, người nói hắn tuổi già, nhưng hắn một đôi mắt là tinh thần phấn chấn, tự như là một đôi chừng 20 người tuổi trẻ một đôi mắt, tràn đầy tinh thần phấn chấn, tràn đầy sức sống. Nhưng nếu như người nói hắn tuổi trẻ, hắn một đôi lông mày đã là trắng bệch, sắc mặt có tuế nguyệt trôi qua vết tích, tự hồ hắn đã là giải dầu sương gió. Đã trải qua vô số khó khăn trong nhân thế, một tên hòa thượng như vậy, xuất hiện tại Đình Nghĩ Mát cửa vào, ngăn cản Trần Duy chính bọn hắn đường đi, hợp thành chữ thập bộ dạng phục tùng, nhìn hắn chỉ là hóa một cái duyên phận hành cước tăng mà thôi. Thiền sư, gặp hòa thượng này ngăn ở cửa ra vào, Trần Duy chính không nguyện ý sinh sự, hợp thành chữ thập gửi lời chào, là hòa thượng nhường đường, để hòa thượng trước tiến đến, A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Hòa thượng này đi tới đằng sau. Hợp thành chữ thập gửi lời chào, miệng hát Phật hiệu, nói ra, thí chủ, người ta kết một thiện duyên như thế nào? Nghe được hòa thượng này lời nói, Trần Duy Chính không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, từ trong lồng ngực lấy ra vàng bạc đồ vật, đưa cho hòa thượng này, gửi lời chào, nói ra, thiền sư, đi ra ngoài nhau nhau, chưa chuẩn bị Phật lễ, thật có lỗi. Ta vì bảo tự thêm chút tiền hương hỏa, mong rằng thiền sư vui vẻ nhận. Hòa thượng này cũng không có đi tiếp hảo Trần Duy Chính trong tay vàng bạc đồ vật, y nguyên hợp thành chữ thập, ánh mắt giống như là thủy triều, rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, nói ra, bần tăng chính là cùng vị thí chủ này hữu duyên, cho nên đến đây kết một thiện duyên. Vừa nghe đến hòa thượng này lời nói, Trần Duy Chính sắc mặt không khỏi biến đổi, trong nội tâm thầm hô không tốt, hòa thượng này không phải đến hóa duyên, mà là nhằm vào lấy bọn hắn sư tổ tới, thiền sư nói giỡn, chúng ta sư tổ, chân không bước ra khỏi nhà. Trần Duy Chính vội cười bồi nói, ngược lại, ngây thơ Lục Nhược Hy liền chìm đến có ý tứ, tò mò nói ra, vừa rồi vị lão tiên sinh kia cũng nói nhà bọn hắn khuê nữ cùng chúng ta sư tổ hữu duyên, cùng chúng ta sư tổ phối thân, chẳng lẽ nhà ngươi cũng có khuê nữ gả cho sư tổ của chúng ta hay sao? Khục, Lục Nhược Hy lời nói ngây thơ như vậy, khiến cho Trần Duy Chính vội ho khan một cái, ra hiệu nàng chớ nói thêm gì đi nữa, mà Lý Kiến Khôn bọn hắn đều muốn cười ra tiếng, lại không dám cười. Trong nội tâm chỉ có thể là khổ khổ chịu đựng, thiện tai, thiện tai. Hòa thượng này cũng không có sinh khí, hợp thành chữ thập, nói ra, bần tăng chính là người cô đơn một người, cũng không nhi nữ. Nếu là thí chủ nguyện theo bần tăng đi, ta cổ quốc 3000 mỹ nữ tùy ý thí chủ chọn lựa, thật hay giả. Vốn là không muốn nói chuyện Lục Nhược Hy lập tức thì càng tò mò, nói ra, các ngươi cổ quốc thật có 3000 mỹ nữ, người xuất gia không đánh lừa dối. Hòa thượng này nghiêm túc nói ra, ta cổ quốc con dân ức vạn, đạo môn ngàn vạn, công chúa thánh nữ, đều là quốc sắc thiên hương, chính là trong nhân thế giai lệ, chuyện tốt như vậy đều có. Lục Nhược Hy không khỏi nghiêng vầng trán, cũng lập tức càng thấy kỳ quái, cũng không khỏi nhìn một chút sư tổ của mình, tại vừa rồi vị lão tiên sinh kia nhất định phải đem nhà mình khuê nữ gả cho Lý Thất Dạ khác biệt, hiện tại toát ra một tên hòa thượng. Vậy mà mới mở miệng chính là cổ quốc 3000 mỹ nữ tùy ý hắn chọn lựa, vậy đơn giản chính là thật bất khả tư nghị, thế gian lại có như vậy diễm phúc. Đây quả thực là làm nằm mơ ban ngày một dạng, cái này rất giống là trên trời rơi xuống tới đĩa bánh một dạng, chính là Lý Kiến Khôn, Quách Giai Tuệ bọn hắn những đệ tử trẻ tuổi này cũng đều hai mặt nhìn nhau, chuyện tốt như vậy, vậy đơn giản chính là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng là, hiện tại tựa như trên trời rơi xuống đĩa bánh một dạng. Lập tức đập trúng sư tổ của bọn hắn, ở trong bọn họ, cũng chỉ có Trần Duy Chính không khỏi sầu mi khổ kiểm, mặc dù nói chuyện như vậy nghe tựa như là trên trời rơi xuống tới đĩa bánh, nhưng hắn trong nội tâm rõ ràng, kẻ đến không thiện, thế gian nơi nào có cái gì cơm trưa miễn phí, đại sư lúc nào làm lên nguyệt lão tới. Ngay tại Quách Giai Tuệ bọn hắn cũng kỳ quái thời điểm, một cái thanh âm thanh thúy vang lên, tựa như là Hoàng Anh xuất cốc một dạng, Trần Duy Chính bọn hắn vội ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp không biết lúc nào đã có một nữ tử đứng ở Đình Nghĩ Mát cửa vào, không có bất kỳ người nào phát hiện nàng là lúc nào đứng ở nơi đó, tự hồ nàng vẫn luôn đứng ở nơi đó, giống như U Linh, chỉ bất quá không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy nàng mà thôi. Nữ tử này mặc một thân 10 phần rộng rãi y phục, lụa mỏng xanh lồng thân, để cho người ta nhìn không ra nàng dáng người mỹ diệu, nhưng là trong mơ hồ, y nguyên có thể nhìn thấy lụa mỏng xanh phía dưới có nổi bật vô cùng dáng người. Nữ tử này 10 phần thần bí, trên đỉnh đầu mang theo lụa mỏng xanh mũ lớn lụa mỏng xanh này không chỉ là che khuất dung nhan của nàng, ngay cả nàng hơn nửa người đều cho che khuất, kể từ đó, để cho người ta nhìn lại, khiến người ta cảm thấy nữ tử này chính là bao phủ tại trong mây mù đóa hoa, tràn đầy thần bí, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng dáng dấp của nàng. Nữ tử như này đột nhiên xuất hiện tại đình nghỉ mát cửa vào, thanh này Trần Duy Chính bọn hắn cũng không khỏi giật nảy mình, Trần Duy Chính trong nội tâm không khỏi thầm giật mình, lần này muốn hỏng việc, vừa rồi một cái lão tiên sinh, hiện tại lại toát ra một tên hòa thượng cùng một cái nữ tử thần bí, cái này thật sự chính là kẻ đến không thiện nha. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Hòa thượng này nhìn thấy nữ tử, vội hành đại lễ, nói ra, không biết bần tăng xưng hô như thế nào, xưng một tiếng sư tỷ hay là xưng một tiếng sư thúc. Hòa thượng này lời nói lập tức để Trần Duy Chính bọn hắn cũng không khỏi giật mình, không hề nghi ngờ, nhìn ra được hòa thượng này niên kỷ không nhỏ, nhưng, tựa hồ nữ tử này bối vị cùng địa vị cao hơn, kỳ quái hơn chính là, hai người bọn họ cũng không nhận ra, không dám, sư huynh, bên ngoài nghe ngươi đại danh. Nữ tử một thân lụa mỏng xanh này nhẹ nhàng không không thân thể, chậm chậm nói ra, không nghĩ tới sơ xuống núi, liền gặp được sư huynh, thiện tai, nguyên lai là sư muội. Hòa thượng này hợp thành chữ thập, cung cung kính kính, ân cần thăm hỏi nói, tổ tông có mạnh khỏe, không tiện nói. Một thân lụa mỏng xanh nữ tử cũng không lộ ra, chỉ là lắc đầu, A-di-đà Phật. Hòa thượng này Phật hiệu nổi lên, thần thái cung kính, xa xa hướng một phương hướng nào đó hành đại lễ, có thể nói là quỳ bái, ba quỳ chín bái, cuối cùng mới nói ra, đệ tử không thể gặp lại đến tổ tông, ngày khác xin sư muội thay ta ân cần thăm hỏi. Nữ tử lụa mỏng xanh nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt rơi ở trên thân Lý Thất Dạ, hắn cùng ta có duyên. Lúc này nữ tử lụa mỏng xanh này ánh mắt rơi ở trên thân Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, mặc dù là thấy không rõ lắm nữ tử này dung nhan, nhưng là, khi nàng ánh mắt ngưng tụ thời điểm, xuyên thấu qua lụa mỏng xanh, khiến người ta cảm thấy nàng một đôi mắt tựa như là thần tinh một dạng, mười phần mỹ lệ. Nữ tử lụa mỏng xanh này nghe được lời này vừa nói ra, để Lý Kiến Khôn bọn hắn đều hai mặt nhìn nhau, vừa rồi vị lão tiên sinh kia còn nói sư tổ của bọn hắn cùng bọn hắn nhà khuê nữ hữu duyên. Sau đó cùng còn cũng nói sư tổ của bọn hắn cùng hắn hữu duyên, hiện tại nữ tử lụa mỏng xanh này cũng nói cùng nàng hữu duyên, tự hồ sư tổ của bọn hắn cùng người trong thiên hạ đều hữu duyên, đi tới chỗ nào đều là duyên phận, chẳng lẽ ngươi cũng muốn gả cho sư tổ của chúng ta sao? Một mực hoạt bát tinh linh Lục Nhược Hy không khỏi nâng cầm lên, nhịn không được nói ra, không, ta sẽ lưu ở bên cạnh hắn, nhìn xem hắn. Nữ tử lụa mỏng xanh này nhìn xem Lý Thất Dạ, A-di-đà Phật. Tại nữ tử này vừa mới dứt lời thời điểm, hòa thượng này Phật hiệu vang lên, hai tay của hắn hợp thành chữ thập, chậm chậm nói ra, sư muội, đây là ý tứ của ngươi, hay là tổ tông ý tứ đâu? Nữ tử lụa mỏng xanh nhìn một chút hòa thượng, thẳng thắn thực sự, nói ra, hồi sư huynh, tổ tông không tiện nhiều lời. Ta nhập thế, liền kết nghiệp duyên này, hắn chính là ta nghiệp duyên, thiện tai, nếu không phải tổ tông ý tứ, vậy là tốt rồi, liền tốt. Hòa thượng này hợp thành chữ thập, nói ra, chỉ sợ bần tăng sẽ cùng sư muội ôm lấy cái nhìn bất đồng, thí chủ chính là cùng ta có duyên, ta sẽ độ hóa hắn, cũng là rọi khắp nơi chúng sinh, độ hóa tam sinh, sư huynh, chẳng lẽ ngươi cho là hắn là của ngươi cứu tinh hay sao? Nữ tử lụa mỏng xanh nhìn hòa thượng một chút, thiện tai, thiện tai. Hòa thượng này nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bần tăng tâm chỉ có Phật, chỉ là tâm hệ thương sinh, phổ độ chúng sinh mà thôi. Ta cùng thí chủ hữu duyên, chính là để tránh thí chủ có một ngày rơi vào ma đạo, để tránh tai họa thương sinh. Hòa thượng lời như vậy, lập tức để Lý Kiến Khôn bọn hắn hai mặt nhìn nhau, làm sao đột nhiên lại cùng ma đạo giật đi lên, chỉ sợ cái nhìn của ta cùng sư huynh hoàn toàn tương phản. Nữ tử lụa mỏng xanh nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, thiên tướng biến, hung nhân ra, thế gian cuối cùng cũng có người bình định đại hung, ta cho là hắn chính là người giải linh. Người có thể trở thành tương lai đại thế thời cơ, thiên tướng biến, hung nhân ra. Nghe được bọn hắn nói chuyện, Trần Duy Chính trong lòng không khỏi thấp giọng thì thầm, hắn giống như nghe qua câu nói này, giống như trước đây ít năm đã từng rất lưu hành một câu nói kia, xem ra sư muội toán thuật đã là trình độ lô hỏa thuần thanh. Hòa thượng này chậm chậm nói ra, chỉ là, sư muội nhập thế, chính là lấy thiện duyên mà nói thiên hạ, sư muội như mở thiên nhãn, có lẽ có thế dòm ngó ma khí. Nữ tử lụa mỏng xanh nhìn một chút Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, ta cùng sư huynh kiến giải không giống với, ta tuy nhập thế, nhưng lại xuất thế, không giống sư huynh, thân ở kết trần, nhưng lại muốn xuất thế. Sư huynh nói ta chính là lấy thiện duyên mà nói thiên hạ, chỉ sợ sư huynh sai rồi, ta chính là lấy lớn nhất hiểm ác đi phỏng đoán người khác. Nói đến đây, nữ tử lụa mỏng xanh dừng một chút, sau đó nói ra, ta mở thiên nhãn, bằng vào ý kiến của ta, hắn có ma khí, cũng không phải là trong lòng của hắn có ma, chỉ là có ma dục ẩn núp với hắn, đại thế sắp khải, hoặc là đại thế chi mê, liên hệ với hắn trên thân, có thể giải khai đại hung dấu hiệu, sư muội thì như thế nào dự định? Hòa thượng này hợp thành chữ thập, chậm chậm nói ra, sư muội là đem hắn lưu tại bên người, muốn bảo hộ hắn sao, không để cho thiên ma ẩn núp với hắn trên thân, vậy sư huynh thì thế nào dự định đâu? Nữ tử lụa mỏng xanh không có trả lời, hỏi ngược một câu, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.